Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 49, góc truyện audio.com. Rồi quay qua nhìn cô thấy cô đang nhìn ra đường nên anh cũng đưa mắt nhìn theo. Là Lệ Thi, cô nàng đang choàng tay một thằng con trai trông như cái thằng lần trước cô gặp ở buổi họp mặt mà anh chở cô đi. Chính xác hơn thì hắn là cái người đã chỉ tay vào cô và hỏi. Cô gái này là ai thế Vũ? Hai người đang vui vẻ sải bước từ khách sạn đi ra. Anh bất ngờ đến độ không nói được gì. Cô quay sang nhìn đầy ái ngại. Anh không sao chứ? Anh vội móc điện thoại ra gọi cho Lệ Thi. Cô nàng mau chóng bắt máy giọng vẫn vui vẻ hồ hởi. Box gọi BF hả? Anh lạnh lùng hỏi, em đang ở đâu vậy? Em đang đi shopping với mấy đứa bạn. Shopping ở khách sạn Rex ra sao? Cô vẫn đưa mắt nhìn Lệ Thi bên kia đường. Trông cô nàng trở nên lúng túng. Anh ở đâu vậy? Anh không trả lời câu hỏi của Lệ Thi mà hỏi ngược lại cô nàng. Vậy em có chắc đứa bé kia là con của tôi chứ? Lệ Thi quay qua quay lại nhìn xung quanh. Còn thằng bạn anh thì vẫn tỉnh bơ mặc cho Lệ Thi bối rối đến tội. Nhìn quanh rồi cũng thấy. Lệ Thi sững người nhìn về phía anh và cô. Lệ Thi vội nói, không phải như anh nghĩ đâu. Anh vẫn nhìn cô cay đắng nói. Thế tôi nên nghĩ như thế nào? Lệ Thi bật khóc mếu máo nói. Hãy tha thứ cho em. Anh không trách em nhưng em hãy sống thật hạnh phúc và để Tuấn chăm sóc em hay anh? Rồi anh cúp máy chân nhấn ga cho xe chạy. Lệ Thi vẫn nhìn theo anh cho đến khi chiếc xe anh khuất sau làn xe cộ trên đường. Tuấn là tên anh chàng đó. Anh ta vỗ nhẹ nhẹ vào vai Lệ Thi. Cô thôi ngoái lại nhìn Lệ Thi nhưng lần cuối cùng cô nhìn lại thì thấy Lệ Thi đang bật khóc ngon lành. Anh dường như không nói một câu nào xeon cô thì chỉ biết ngồi im lặng. Thậm chí đến thở mạnh cũng không dám. Gương mặt anh trở nên lạnh lùng đến đáng sợ hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh đáng sợ đến như vậy nhưng cô vẫn cố gắng mở lời an ủi anh. Anh, không sao chứ, anh lạnh lùng hỏi, thế em nghĩ tôi sẽ như thế nào? Cô tỉnh bơ đáp, em nghĩ anh sẽ không sao. Anh đột một thắng xe lại nhìn cô chằm chằm, tôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ. Cô đề nghị, vậy đi dạo đi cho tâm trạng thoải mái hơn. Đi dạo ở đâu? Phú Mỹ Hưng, vậy đi thôi. Rồi anh nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Không hiểu sao lúc này anh lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến thế. Seon cô thì tủm tỉm cười vì đã đề xuất được một ý kiến khá hay. Hy vọng cô sẽ giúp anh vơi đi nỗi buồn trong lòng. Cô nghĩ chỉ cần thấy anh cười thì cô cũng đã cảm thấy rất vui rồi. Rồi chợt nhoẻn miệng cười với cái suy nghĩ ấy. Seon anh thì nhìn cô tò mò. Hết chương.